Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 937, thần rất khoáng mạch. Không cần những người kia thảo phạt ngươi, Lăng Vũ rơi vào một viên rách nát sao trời bên trên. Trong tay dẫn theo giống như chó chết vạn giới quân chủ. Cái sau sắc mặt trắng bệch. Đối Lăng Vũ lực lượng khó có thể lý giải được. Ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn. Lăng Diệu đột nhiên cảm nhận được cái gì? Bàn tay đặt tại trán của đối phương. Cường hoành thần niệm trực tiếp rót vào đi vào. Không muốn. Vạn giới quân chủ thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát. Đến từ vạn giới quân chủ trên thân, lại không phải thuộc về hắn. Đây là một loại nào đó phong ấn. Lăng Vũ thần niệm đem xúc động, một thanh đen nhánh đại kiếm ngưng tụ, trên lưỡi kiếm lưu chuyển lên đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý toàn bộ tinh không phảng phất đều tại cỗ kiếm ý này phía dưới run rẩy. Kiếm ý đã đem Lăng Vũ khóa chặt. Ngươi xong. Vạn giới quân chủ muốn cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng nghĩ đến cái gì, mà ngay cả cười trên nỗi đau của người khác tâm tư cũng mất. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, đưa tay khẽ vồ, răng rác, trên đại kiếm vết dạn hiển hiện, đúng là đứt gãy, không có khả năng. Vạn giới quân chủ rung động, phong ấn a. Lăng Vũ lắc đầu khinh thường, tâm niệm vừa động, vạn giới quân chủ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Linh hồn phảng phất bị xé nứt, khó mà tiếp nhận thống khổ để hắn ý thức trống không. Không biết qua bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, liên quan tới cái kia địa phương ký ức phong ấn hết rồi. Lăng Vũ lòng bàn tay nổi một cái quang đoàn bên trong hiện ra một mảnh hoang vu đại địa. Nơi đó yêu thú hoành hành, thiên địa u ám. Một đầu to lớn khoáng mạch ngang qua đại địa, kéo dài ước vạn dặm. Vô số mang theo gông xiềng người tại khoáng mạch bên trên lao động. Thân hình tiều tụy, vết thương chồng chất, ánh mắt chết lặng. Đây là cái gì địa phương? Lăng Vũ hỏi, ta chính là từ nơi này trốn tới. Vạn giới quân chủ không muốn hồi ức, hoặc là nói sợ hãi hồi ức. Nói cho ta không giết ngươi. Lăng Vũ nói, trần chờ hồi lâu, vạn giới quân chủ mới gật đầu. Run giọng nói, liên quan tới cái này địa phương, ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi đến kia đại khái lộ tuyến cùng một chút cơ bản tin tức. Liên quan tới thế lực sau lưng, khủng bố đến làm ta run rẩy, nhưng ta cũng không biết bọn họ là ai. Lăng Vũ nghe vạn giới quân chủ trình bày. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm quang đoàn, thông qua vô thượng đại đạo, từ nơi sâu xa có cảm ứng, một chút quen thuộc người, khả năng bị bắt bỏ vào nơi này, thần rất khoáng mạch, chất chứa năng nguyên khó có thể tưởng tượng, mỗi ngày đều có từng cái địa phương người bị bắt vào đi lao dịch đến chết. Ở vào cái nào đó chôn hỗn độn, vị trí cụ thể không người biết được, trừ phi bị bắt bỏ vào. Nếu không không có khả năng tiến vào. Lăng Vũ hoành độ hư không, nghĩ đến vạn giới quân chủ nói tới đồ vật, cảm nhận được hắn trong lòng kia cỗ thấu xương sợ hãi. Lại là xem thường, sắc mặt bình tĩnh, hẳn là nơi này, cửa vào ở đâu? Lăng Vũ ngự không mà đứng, bốn phía quan sát, khổng lồ thần niệm triển khai, nơi này hết thảy trong mắt hắn đều rõ ràng rành mạch. Tìm được, một cái hô hấp không đến thời gian, mục tiêu liền bị Lăng Vũ tìm tới. Đây là một cái cổ lão trận pháp, phù văn khắc họa, lít nhà lít nhít, phức tạp mà hùng vĩ. Có ít người chỉ là nhìn thấy trận pháp này, linh hồn sợ là liền sẽ bởi vì không cách nào tiếp nhận mà nổ tung. Bất quá, đây đối với Lăng Vũ mà nói không tính là gì. Khổng lồ mà phức tạp thôi diễn nháy mắt trong đầu hoàn thành. Hắn dễ như trở bàn tay đem trận pháp phá giải. Đương nhiên, hắn cũng có thể bằng man lực trực tiếp đem trận pháp xé mở. Bất quá, loại kia phương pháp không phải rất lâu à. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh bên trong, một cái to lớn cánh cửa mở ra, liên tiếp trời cùng đất, rất có thị giác lực rung động. Lăng Vũ còn chưa tiến vào, liền có mấy đạo thân ảnh xông ra, khí thế hung hãn cuồng bạo, liền như là hình người cự thú. Bọn hắn là người giữ cửa, thực lực cường đại, ngươi là ai? Bọn hắn trong miệng phun ra cổ quái âm tiết, nương theo lấy tinh thần ba động, cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt đã có sát ý tràn ngập. Chỉ cần Lăng Vũ nói sai một chữ, bọn hắn liền sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, đem hắn oanh sát. Lăng Vũ sẽ không nói sai, bởi vì hắn không nói lời nào, trực tiếp động thủ, nháy mắt xuất hiện tại người giữ cửa trước mặt. Nhìn qua chẳng hề làm gì, người giữ cửa quá sợ hãi, đột nhiên vung đao, đao quang như hàng tinh nổ tung, bao phủ thiên địa, khủng bố như vậy, đao quang biến mất, bọn hắn không nhìn thấy Lăng Vũ thân ảnh, nguyên lai là cái phô trương thanh thế cặn bã. Thở dài một hơi, mấy người chuẩn bị đi trở về, nhìn lại, con người đột nhiên co lại, chẳng biết lúc nào. Lăng Vũ đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, chậm rãi đi vào đại môn. Oanh, đại môn quan bế, ngoài cửa mấy tên người giữ cửa ầm vang bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Trong môn thế giới có cường đại quy tắc hạn chế, chỉ có bị cho phép người mới có thể ngự không, vận dụng lực lượng, bất quá đối Lăng Vũ vô hiệu. Lăng Vũ đứng ở hư không bên trên, quan sát hoang vu đại địa. Túc sát xâm nhiên khí tức đập vào mặt, bỏ ra vài giây đồng hồ thời gian nắm giữ địa hình nơi này. Bao quát bất luận cái gì một chỗ chi tiết, Lăng Vũ chậm rãi hạ xuống. Vừa mới hạ xuống, liền thấy nơi xa có mấy người chạy tới. Bọn hắn quần áo tả tơi, gầy như que củi, trên mặt sợ hãi cùng vui sướng cùng tồn tại. Ý đồ thoát đi nơi này à? Lăng Vũ không có ý định để ý tới, chỉ là hắn xuất hiện tại nơi này, không khỏi quá mức kỳ quái. Những người kia một chút liền chú ý tới hắn. Ngươi là ai? Chúng ta chưa thấy qua ngươi. Một đám người bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác vô cùng. Nếu như bọn hắn là mèo, như vậy lúc này nhất định đã xù lông. Tầm 10 người, có nam có nữ. Lờ mờ lộ ra trước kia huy hoàng vết tích, nam tựa như đầu đường tên ăn mày, nữ áo rách quần manh, nhưng nhìn qua sẽ không để cho người lại bất luận cái gì dục vọng. Cho dù các nàng đã từng rất đẹp, thụ vô số người truy cầu, các ngươi tiếp tục trốn, không cần quản ta. Lăng Vũ cùng bọn hắn gặp thoáng qua, ngươi là từ bên ngoài xông tới. Đột nhiên có một nữ tử kêu sợ hãi, van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta chạy đi. Tiểu Lam, ngươi ngu rồi, nơi này có quy tắc hạn chế, quản hắn là ai, chỉ cần không phải đám kia hỗn đản đồng bọn liền không cách nào vận dụng lực lượng. Chỗ nào có thể đến giúp chúng ta, nói không chừng sẽ còn liên lụy chúng ta. Vương Phong kêu lên. Những người khác nhao nhao phụ họa, Vương ca nói rất đúng, chúng ta chỉ cần đem Vương ca bảo vệ tốt, vừa đi ra ngoài liền có thể được cứu vớt. Vương ca gia tộc thế lực khổng lồ, nhất định có thể giúp chúng ta báo thù. Đủ Lam, trên đường đi ngươi sẽ chỉ cản trở, tốt nhất chớ cùng lấy chúng ta. Các ngươi, Đủ mắt xanh vành mắt phiếm hồng. Đúng vào lúc này, có tiếng giống như lôi đình âm vang nổ tung, mọi người sắc mặt đều biến, lộ ra tuyệt vọng, chỉ thấy một đạo khổng lồ như núi thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Mặt đất chấn động, cát đá đầy trời, một bầy kiến hôi, còn dám trốn, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Hả? Cự nhân hai mắt khiếp người, nhìn về phía cùng người khác khác biệt quá nhiều Lăng Vũ. Tiếng như sấm rền, ngươi là ai? Ngươi không phải chúng ta người. Lăng Vũ không có trả lời. Muốn chết. Cự nhân gầm thét. đấm ra một quyền, Lăng Vũ mí mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn hắn, cong ngón búng ra, oanh, cự nhân đổ xuống, đầu lâu biến mất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.